Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, thứ 443 chương lão bà, ngươi đừng không muốn ta hôm nay bắt càng hoàn, tài xế vừa mới lái qua đến, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn thấy quỳ đầy đất đại hán áo đen, tưởng là có hắc gạch dưới đạo sống mái với nhau, vội vã một nhấn ga. Gia tốc lái đi, ngoặc kép chấm chấm, lão bà, Sở Mộ Phong chạy hai bước, không đuổi theo, thế là, mộ cái Mỹ Nam vừa mới bắt được danh phận, sẽ bị vứt bỏ, hắn hận không thể đem này đó đột nhiên nhô ra dạ viên đô xé. Nhưng hiện tại thực sự không có thời gian, một phen đoạt lấy kia nam nhân chìa khóa xe, lên xe đuổi tới, ngoặc kép chấm chấm, thiếu gia. Kia nam nhân cũng nhìn ra chính mình làm đại tử, ý đồ bổ cứu, ta là nghe nói Kỳ gia đại thiếu gia trở về, hắn còn có cái độc gạch dưới sinh gạch dưới nữ nhi không xuất giá. Muốn tới đây truy nàng vui đùa một chút, mới tới Bê Thành, hắn nào biết bọn họ dạ viên chủ nhân cũng ở đây nhi. Hắn không phải cố ý đến rảo hoàng hắn tân hôn chi hỉ. Hắn đây không phải là nhìn Kỳ gia gần đây danh tiếng quá thịnh. Muốn đánh giã đánh bọn họ, đem Kỳ gia thiên kim đuổi tới tay, ngoạn hai ngày sẽ đem người quăng sao. Người này bất biết mình lại tìm đường chết một lần. Hắn nói muốn truy người nọ, chính là bọn họ dạ viên chủ nhân bảo bối tân hôn thê tử. Hơn nữa hắn cũng không nghiêm túc truy. Hắn là nghĩ, vui đùa một chút. Hiện tại không cần Kỳ An Trần ghét bỏ. Sở Mộ Phong mình cũng muốn đem dạ viên diệt, hắn liên mắng cũng không tâm tình mắng, mặt âm trầm đem chân ga một cước giẫm rốt cuộc, bay nhanh đuổi tới, hoàn hảo xe đua tính năng cú hảo, cộng thêm lộ còn quá trượt, cái kia tài xế xe taxi không dám khai được quá nhanh. Sở Mộ Phong rất nhanh liền đuổi theo lão bà hắn xe, đem xe ngồi chỗ cuối dừng ở xe taxi tiền. Bước được xe taxi không thể không dừng lại, Sở Mộ Phong nhảy xuống xe, một phen mở cửa xe, ôm lấy lão bà, ngươi đừng không muốn ta, bị hắn ôm lấy người yếu ớt nói cho hắn biết. Ngươi lại như thế ôm đi xuống, lão bà của ta nên không muốn ta, Sở Mộ Phong cúi đầu. Lặng yên liếc nhìn bị hắn ôm lấy tài xế đại thúc. Tầm mắt lại sau này một điều. Lão bà hắn vừa mới trèo đến chỗ ngồi phía sau, đang chuẩn bị mở cửa xe chạy trốn đâu. Sở Mộ Phong lập tức bỏ qua tài xế đại thúc, đứng dậy gọi được chỗ ngồi phía sau, mở cửa xe, một phen liền đem lão bà ôm ra, không nói hai lời mà dẫn dắt người hướng xe của mình thượng đi. Kỳ An Trần vừa nhìn kia cỗ minh hoàng gạch dưới sắc xe đua, liền nhớ lại trước kia hai người ở trên xe. Cấp chỉnh điều đường cái người, biểu diễn cái gì? Nàng cảm thấy buồn nôn cực kỳ, tạc mau duỗi chân, người buông ta ra, ta không muốn ngồi chiếc xe này. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.